Nhất phẩm đạo môn, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 829, chương 832, gia môn bất hạnh. Ảnh tử thích khách, người đến là Dương Quảng bên người. Tiêu bất ly mạnh mạnh bất ly tiêu ảnh tử thích khách. Chuyện gì? Trương Bách Nhân bưng nước trà, mắt nhìn xuống sắc mặt cung kính ảnh tử thích khách. Ảnh tử thích khách cả người phảng phất như là một đạo ảnh tử, bất cứ lúc nào cũng có thể tiêu tan ở trong không khí. Bệ hạ mời đô đốc đi qua, thương nghị hai trinh việc. Ảnh tử thích khách nói. Trương Bách Nhân gật gật đầu. Bản đô đốc còn có chuyện phải đóng đời nương nương. Ngươi tạm thời đi về trước đi. Ảnh tử thích khách quan sát cung điện một chút, không để lại dấu vết lui ra đại điện. Lưu lại Trương Bách Nhân sắc mặt xanh mét đi tới lư hương trước. Long tiên hương, vẫn là long tiên hương. Nhìn lượn lờ long tiên hương, Trương Bách Nhân cong ngón tay búng một cái đem long tiên hương tắt. Đi tới Tiêu Hoàng hậu giường trước, cách màn che thấp giọng nói. Nương nương, này dư nghiệt còn chưa chảm trừ sạch sẽ không? Tiêu Hoàng hậu sắc mặt âm trầm. Ngân nhà cán khanh khách vang vọng. Trương Bách Nhân, đây chính là lần thứ hai. Bản cung hai lần bị ngươi mất đi sự trong sạch. Bản cung không hy vọng có lần thứ hai. Trương Bách Nhân cười khổ. Nương nương, đây là của ngươi tẩm cung. Chẳng lẽ còn là trách nhiệm của ta? Cút cho ta. Một con gối đầu bay ra ngoài. Đập cho Trương Bách Nhân chật vật mà chạy. Ra tẩm cung. Trong lòng âm thầm không nói gì, hai lần đều là chỉ tiến hành một nửa, liền bị người quấy rối chuyện tốt. Dương Quảng không hổ là đại tùy thiên tử, số trời, khí vận dày nặng, nghĩ muốn cho kẻ bị cắm sừng đều không phải là dễ dàng như vậy. Còn muốn đo lường tính toán tốt số trời, đây cũng là số trời. Số trời không cho Trương Bách Nhân làm bẩn đại tùy hoàng hậu. Trương Bách Nhân có chút sững sờ, hai lần đều đi vào một nửa, cái này cũng chưa tính là làm bẩn sao? Đại tùy khí số quả thực mặt trời lặn Tây Sơn, nếu không ta căn bản cũng sẽ không có cơ hội. Đi ra Tiêu Hoàng hậu tẩm cung, Trương Bách Nhân âm thầm vận chuyển đạo công rửa sạch trên người mùi, miễn cho lộ ra sơ hở gì. Lần hai trở lại Hoàng cung. Dương Quảng chính ngồi ngay ngắn ở trước án kỷ chờ đợi. Trương Bách Nhân thi lễ một cái, sau đó yên lặng ngồi ở Dương Quảng đầu dưới. Dương Quảng nhìn Dạ Minh Châu hồi lâu không nói gì, một lát sau mới nói, đại tùy bây giờ coi là thật không thể cứu sao? Trương Bách Nhân một đôi mắt buông xuống, mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, một lát sau mới nghe Dương Quảng nói. Chấm nhưng thật ra là ở đánh cược a. Ngược lại đại tùy đã dáng dấp như vậy, chẳng bằng đến cái kinh thiên ném đi. Dương Quảng tựa hồ ở than đâu. Thắng chấm có thể nghịch chuyển càn khôn, đại tùy hóa thành vạn thế đế quốc, như thua cũng sẽ không so với trước mắt thế cuộc càng lần. Nói tới chỗ này Dương Quảng nhìn về phía Trương Bách Nhân, nhìn chung sách sử các thời kỳ vương triều bất quá vội vã mấy trăm năm. Đại tùy như tiếp tục như vậy, khó thoát thiên địa luân hồi. Trăm năm sau cũng sẽ bị người lật đổ địa vị. Chỉ đến thế mà thôi. Chẳng bằng càn khôn nhất trịch, liều mình một kích, thành thì lại vạn thế cơ nghiệp, bại thì lại bất quá sớm sa sút. Trương Bách Nhân sững sờ. Không nghĩ tới Dương Quảng sớm đã có càn khôn nhất trịch. Làm xong đại tùy sa sút chuẩn bị, một ít nghĩ muốn khuyên nói, nhưng nuốt xuống bụng bên trong, chấm cần ái khanh chống đỡ. Dương Quảng nhìn về phía Trương Bách Nhân. Trương Bách Nhân chậm rãi lắc lắc đầu. Đạo bất đồng bất tương vi mưu. Bây giờ đại tùy trôi giạt khắp nơi. Bách tính người chết đói ngàn dặm. Hạ quan há có thể ngồi yên không để ý đến, há có thể giúp đỡ bệ hạ áp bức bách tính. Trương Bách Nhân lời nói nhẹ nhàng chậm rãi, nhưng không thể nghi ngờ. Dương Quảng một đôi mắt nhìn chằm chằm Trương Bách Nhân, ngươi không sợ trẫm giết ngươi? Ngươi cho dù là ấp gia tiên thiên thần linh, cũng không phải trẫm đối thủ. Thiên tử long khí sức mạnh vượt quá sự tưởng tượng của ngươi. Trương Bách Nhân lặng lẽ, Dương Quảng nói, trẫm quả thực không có nhìn lầm ngươi. Trẫm cũng không cần ngươi giúp ta đàn áp thiên hạ lưu dân loạn đảng. Chỉ cho phép ngươi đáp ứng trẫm một chuyện. Chuyện gì? Trương Bách Nhân một đôi mắt nhìn về phía Dương Quảng. Bảo vệ Dương gia 500 năm, không nên gọi Dương gia tuyệt hậu. Dương Quảng một đôi mắt nhìn chòng chọc vào Trương Bách Nhân. Được, Trương Bách Nhân lời nói ngưng trọng đồng ý. Bàn tay duỗi ra, Tôn Tư Mạc tấu chương rơi vào Dương Quảng trước án kỷ. Tôn Tư Mạc treo ấn mà đi, vào núi khổ tu, Dương Quảng nhẹ nhàng thở dài. Thế cuộc đã đến như vậy, không người xem trọng ta đại tùy sao? Trương Bách Nhân lặng lẽ, trầm mặc không nói, gì nên như vậy? Dương Quảng nhẹ nhàng thở dài, tựa hồ ở tự nhủ. Trương Hành thường có thanh chánh tên, bệ hạ giết chết lạnh lẽo đầy chiều trung nghĩa người tâm. Trương Bách Nhân một lát sau mới nói, cũng không trẫm muốn giết hắn, mà là Trương Hành bị người thiết kế, chứng cứ tìm đường chết, bằng chứng như núi, trẫm lại có thể thế nào? Dương Quảng một đôi mắt nhìn Trương Bách Nhân, ngươi không ở trẫm vị trí, không biết trẫm khó xử. Như vậy bằng chứng như không giết chết, ngày sau thế gia môn phiệt có mượn cớ, chỉ sợ càng khó ràng buộc. Trương Bách Nhân nghe vậy lặng lẽ, một lát sau mới nói, Trương Hành không thể chết vô ích. Dương Quảng không tỏ rõ ý kiến, hắn bây giờ một lòng đều ở hai trinh mặt trên, không lo được trong triều tranh quyền đoạt lợi, câu tâm đấu giác. Bệ hạ, hạ quan còn có một việc khởi bẩm. Trương Bách Nhân bỗng nhiên nói, chuyện gì? Dương Quảng nói, mời bệ hạ hạ chỉ quốc tế tam hoàng ngũ đế. Trương Bách Nhân nói. Dương Quảng kinh ngạc nhìn Trương Bách Nhân một chút. Trương Bách Nhân cười nói, bất quá phòng ngừa chu đáo thôi. Bây giờ tam hoàng ngũ đế hương hỏa suy sụp, bị thế gia môn phiệt nắm giữ. Bệ hạ nếu có thể quốc tế, có lẽ đại tùy còn có cuối cùng một đường khả năng chuyển biến tốt. Đúng, việc này trẫm dặn dò bộ lễ đi làm. Năm nay 15 tháng giêng chính là tế tự ngày. Dương Quảng đúng Trương Bách Nhân thỉnh cầu. Nghe lời nói này, Trương Bách Nhân cáo từ, xoay người đi ra hoàng cung. Dương Quảng không biết Trương Hành là oan uổng sao? Biết, nhưng lại không thể không giết chết. Bằng chứng như núi như không giết chết, thế gia môn phiệt ngày sau chẳng phải có mượn cớ. Trương Bách Nhân đi ra hoàng cung, một đôi mắt nhìn về phía trên bầu trời bắc đẩu. Thiên tử cũng không ngốc a, mỗi người đều có mình bản tính, chính là không biết xem ai kỹ cao một bậc. Trở lại quân cơ bí phủ, Trương Bách Nhân phất ống tay áo một cái, đem cái kia tiểu thiếp thả ra. Đô đốc tha mạng, đô đốc tha mạng, thiếp thân cái gì cũng không biết. Tiểu thiếp vội vã quỳ xuống cầu mãi xin khoan dung. Trương Bách Nhân chậm rãi ngồi xổm người xuống, nhẹ nhàng vuốt vuốt nữ tử bên tai sợi tóc, lộ ra đẹp đẽ khuôn mặt. Này tiểu thiếp mới bất quá 17-18 tuổi, khắp khuôn mặt là màu đỏ trưởng ấn, trên người áo quần rách tả tơi, thất khiếu bên trong mơ hồ có vết máu có thể thấy được. Ai, bản đô đốc đương nhiên biết ngươi là oan uổng, ngươi thân là thiếp thất, hết thảy đều phải dựa vào lão gia mới có thể tồn tại. Có chuyện hỗ trợ ẩn giấu cũng không kịp, nơi nào sẽ đi mưu hại. Trương Bách Nhân nhìn nữ tử, trong lòng âm thầm phỉ báng một câu. Trương Hành mặc dù là quan thanh chánh, nhưng cũng là quan liêu tác phong, ra đầu lại còn đến bị đạp nhân ra như hoa như ngọc đại khuê nữ, đáng đời bị người hãm hại, chúng rồi thủ đoạn. Trương Bách Nhân ngón tay rơi vào nữ tử đỉnh đầu bách hội, một tia khí cơ hướng về quanh thân hắn khuếch tán mà đi. Một lát sau mới nói, Nam Cương thủ pháp, cổ độc đã bỏ chạy, nhưng vẫn như cũ có lưu lại khí cơ, không có bỏ chạy sạch sẽ. Trương Bách Nhân thu hồi thủ trưởng, trong mắt tràn đầy kinh ngạc. Cùng Nam Cương có câu kết, Nam Cương thích nhất cổ quái kỳ lạ quỷ thần cổ độc thuật. Coi như Dương Thần đại năng một cái không tra cũng phải trúng chiêu. Hơn nữa cổ độc thuật bá đạo cực kỳ, thiên kỳ bách quái, thực tại làm người đau đầu. Người đến, đem đưa trở về, liền nói bản đô đốc chắc chắn cho Trương gia một cái bàn giao. Trương Bách Nhân quay về phía ngoài nói, đại nhân, ta không phải đi về, ta không phải đi về, cầu xin đại nhân khai ân, không muốn đem ta đưa trở về. Này thị thiếp ngã quỵ ở mặt đất, liên tục cầu xin. Trương Bách Nhân trong lòng thở dài, cũng lý giải cô gái tình cảnh, Trương Hành bởi vì mà chết, chỉ là một cái thị thiếp ở Trương gia tình cảnh có thể tưởng tượng được. Chính chờ mở miệng nói chuyện, chỉ nghe cái kia tiểu thiếp nói, đô đốc, đại công tử mơ ước tiện thiếp sắc đẹp, lão gia ở đời thời gian, còn có thể có thu liễm, bây giờ lão gia đi đời, chờ đầu bảy đi qua, chỉ sợ tiểu nữ tử thuần khiết khó giữ được, kính xin đô đốc khai ân, cứu tiểu nữ tử ở trong nước lửa. Nghe xong lời này, Trương Bách Nhân ngẩn người, chỉ một thoáng một luồng chó huyết bát quái cảm giác dâng lên trong lòng. Trương Hành con trai của hắn mơ ước phụ thân tiểu thiếp. Quý quyển thật biết chơi, thật loạn a, đến, nói tường tận nói xảy ra chuyện gì. Trương Bách Nhân cúi đầu, ánh mắt lộ ra vẻ hứng thú. Qua hồi lâu, Trương Bách Nhân mới ở đằng kia tiểu thiếp tu tu đáp đáp trong ánh mắt đứng lên. Chuyện này đúng là đủ máu chó, tất cả còn muốn từ mưa ngày nói tới. An trí này tiểu thiếp, Trương Bách Nhân lúc nãy ngồi ở trong đại sảnh ngây người. Chỉ bằng Nam Cương cổ độc, nghĩ muốn truy tra hung thủ sợ là không thích hợp. Ta lại không thông thiên nhãn thuật, không thể men theo khí cơ tìm hiểu đến hung thủ. Trương Bách Nhân rơi vào trầm mặc, nghĩ đến nửa ngày cũng không tìm được kẽ hở. Duy có một cái kết luận ở trong lòng bốc lên, Trương Hành kẻ này toán chết vô ích, cũng không biết là ai ra tay ám toán, gia môn bất hạnh a. Trương Bách Nhân lắc lắc đầu, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.